tất cả mọi người đều lùi, chỉ có một người ngoại lệ, cuồng thú chiến sĩ Đại Mộng. Thân có thiên phú cuồng hóa, tính cách cũng rất cuồng, nhìn thấy yêu thú từ dưới chân chui lên chẳng những không sợ mà còn mừng. Gã be cấp vàng sáng này giơ cao tay phải, toàn thân sức mạnh cuồn cuộn chuyển vận, trong nháy mắt kích thước tay phải đã to lên gấp đôi. Một trưởng của gấu lớn, đây là bí thuật, có thể đem sức mạnh toàn thân tập trung vào một trưởng, so với một trưởng toàn lực của bỉ mông cấp vàng sáng cũng không kém. Ầm, bóng trưởng to lớn hung ác vỗ xuống, đem sức phá hoại cuồng bạo rót vào thân thể yêu thú. Nhưng nụ cười của Đại Mông còn chưa dứt, sức mạnh phản chấn đã bùng nổ, thân thể Đại Mông như sao băng một đường bay thẳng xuống sườn núi mất dạng. Một thân thể to lớn từ trong tuyết chui ra, tất cả mọi người có chút sửng sốt. Cái thứ quái quỷ này, đến cùng là trò đùa gì đây? Quá lớn, người duy nhất còn bình tĩnh là Châu Lượng. Thân thể to lớn trước mắt vẫn tiếp tục chui lên, giống như một con giun lớn trắng như tuyết. Thật sự lớn đến bất bình thường, chỉ riêng bộ phận lộ ra trên mặt băng đã dài tới mấy chục mét, ở dưới không biết còn dài đến đâu nữa. Với hình dạng này thì ngay đến giết chúa trong hồ cũng không thể so sánh được. Hơn nữa sức mạnh của nó là không thể bàn cãi, tuyệt đối là yêu thú lãnh chúa cấp 50, nếu như không phải có 4 chiến sĩ cấp vàng sáng ở đây. Châu Lượng duy nhất chỉ có lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Đã đến tận đây hẳn không ai còn nghĩ đến lùi bước. Chỉ là yêu thú lãnh chúa này quá mạnh mẽ, chỉ bằng khí trường đã ép mọi người không thở nổi. Muốn đánh bại nó cần có chiến lược thích hợp. Mọi người tản ra, kéo giãn khoảng cách. Mia Venice dẫn đầu lùi lại vài trăm mét. Đại Kim tốc độ so với hắn cũng không chậm trễ, mang Châu Lượng cùng Xanh A lùi đến bên kia. Trách ra vừa lùi vừa đem những thông tin thu được chia sẻ với mọi người. Xác nhận yêu thú lãnh chúa cấp 50, thuộc loại trùng băng xương, năng lực cơ bản có 4% khả năng ra đòn trước, khả năng di chuyển trong lòng đất, phòng ngự mạnh mẽ, thuộc tính băng hàn, và còn một số năng lực chưa rõ. Ánh sáng trong mắt hắn nhấp nháy, thiên phú quan sát kết hợp cùng bộ óc phân tích tình báo. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Mia Venice cùng Đại Kim có chút bất ngờ. Trùng băng xương, loại yêu thú đó bọn họ đều biết, có điều thông thường là yêu thú cấp 30, hơn nửa thân thể bất quá dài mấy mét. Con quái trước mắt này lại có thể lớn đến như vậy, lại thăng lên tới yêu thú lãnh chúa cấp 50, nó ăn cái gì mà trâu bò thế? Biến dị, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tất cả mọi người. Bất quá không đợi mọi người suy tính làm sao đối phó được với loại yêu thú biến dị này, một luồng dự cảm nguy hiểm đột nhiên bộc phát trong tim mỗi người. 4% khả năng tấn công trước. Tiếng rít khủng bố của trùng băng xương, thân thể to lớn của nó chấn động. Băng hàn, dường như là cái lạnh của độ không tuyệt đối từ thân thể nó nhanh chóng mở rộng, thoáng cái đã bao phủ phạm vi 500 mét. Đây là lĩnh vực thuộc về yêu thú lãnh chúa. Cho dù là Đại Kim máu lạnh giờ khắc này cũng cảm thấy thân thể trở nên vô cùng trì trệ, mà cái này hiển nhiên mới chỉ là đòn tấn công dạo đầu của xương trùng, phần tàn nhẫn vẫn còn ở phía sau. Thân thể to lớn của trùng băng phá mặt băng mà ra, thế nhanh như sấm nổ, đem mặt băng đánh vụn, khí thế thật đáng sợ. Mục tiêu của nó là trách ra, cái miệng khổng lồ như đài hoa mở ra, để lộ hai hàm răng nanh khiếp người. Kỹ năng tấn công thiên phú thứ hai của trùng băng, cắn trước. Với trí tuệ và bản năng của yêu thú lãnh chúa, nó sinh ra sát ý mạnh nhất đối với gã có thể phân tích được sức mạnh của nó. Trong 4 gã chiến sĩ cấp vàng sáng không có ai là sát thủ, khả năng quan sát của trách gia đóng vai trò con mắt quan sát của cả đội ngũ. Yêu thú lãnh chúa biết cần phải đâm mù đôi mắt này. Bị bất ngờ, chiến sĩ vàng sáng không kịp trở tay ngăn chặn suy yếu do lĩnh vực của yêu thú lãnh chúa gây ra, huống chi trách ra là cung thủ kháng tính khá thấp. Ngay lúc này, không ai kịp phản ứng, trừ Châu Lượng, miễn dịch với đóng băng. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất, âm ba ầm, không trung hé ra một khe ánh sáng như thể thần đang mở mắt. Sức mạnh của âm ba đánh trúng cái miệng đang mở lớn của trùng băng. Nổ, trách ra cũng liều mình tích lũy sức mạnh. Trong nháy mắt khi trùng băng bị âm ba đánh trúng, tay phải rốt cục thành công lấy cung dương tên. Một luồng ánh sáng như sao băng đỏ đậm vậy bắn về phía trùng băng. tên mang nguyên tố lửa. Sau khi một tên bắn ra, thân thể Trách Gia rốt cục khôi phục sức hành động, như tia chớp lùi ra sau. Chiến sĩ cấp vàng sáng chỉ cần có đầy đủ thời gian, không phải không thể chống lại khí lạnh lĩnh vực yêu thù. Quan trọng nhất là phải trì hoãn đợt tấn công tiếp theo của trùng băng. May là âm ba của Châu Lượng kịp thời ra tay. Ầm, mũi tên mang nguyên tố lửa đánh trúng trùng băng tạo cho nó thương tích nặng nề. Đây là tương khắc thuộc tính. Yêu thú lãnh chúa phát ra tiếng gào thét to lớn, đầu chui vào trong tầng băng, thân hình biến mất, khiến Mia Venice đang xông lên mất đi mục tiêu. Thiên phú của trùng băng di chuyển trong lòng đất. Trách Gia có chút tiếc rẻ, tên mang nguyên tố lửa là loại tên rất đặc biệt, không thể có nhiều, tại thông thiên cảnh cũng không dễ có được, mới bắn một mũi đã không còn. Hiện trường tiến vào sự yên lặng ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là khai vị ăn nhẹ trước đại chiến. Yêu thú lãnh chúa xảo quyệt chẳng qua đang chờ cơ hội. Châu Lượng che miệng ho khan một tiếng, không nghĩ tới, vừa rồi âm ba rõ ràng gặp phải sự cắn trả. Sức mạnh đánh ra ngoài có một bộ phận bắn ngược trở về, khiến hắn cũng phải chịu xung kích chấn động. Yêu thú lãnh chúa cấp cao sức phòng ngự thật kinh người. Tất cả sức mạnh đều có quy luật giống nhau, có thể xuyên thấu kẻ thù thì chính mình sẽ không hề thương tổn. Nhưng một khi kẻ thù có phòng ngự quá mạnh, sức mạnh không thể xuyên thấu phản ngược, sẽ bị cắn trả. Châu Lượng tỉnh táo quan sát hiện trường. Bé con xanh A nhắm mắt theo hắn từ trên người đại kim nhảy xuống, đem chiến lực đại kim giải phóng. Mia Venice cũng tranh thủ dồn sức. Hắn tại thông thiên cảnh gặp qua không ít yêu thú lãnh chúa rồi. Không hề lo lắng, chỉ cần nó chịu lộ diện, tập hợp nhiều chiến sĩ vàng sáng như vậy nhất định có cơ hội chiến thắng. Duy nhất lo là yêu thú lãnh chúa này hình như là một loài biến dị, ai cũng chưa từng thấy. Không biết nó còn có ẩn giấu sức mạnh gì. Hai mắt Mia Venice chớp động một chút, đột nhiên quay đầu hướng chân núi phát ra tiếng gầm. Đại mộng, ngươi chết rồi hử? Gầm, trong lưng chừng núi truyền ra một tiếng gầm cuồng bạo của đại mộng. Trong nháy mắt đó một luồng khí thể hướng Mia Venice bộc phát. Ầm ầm, trùng băng đang ẩn nấp phá băng lao ra. Lần này mục tiêu tấn công chuyển rồi. Đại khái là kiêng kỵ tên có nguyên tố lửa của Trách Gia, trực tiếp hướng về Mia Venice đánh tới, thân thể to lớn như rồng khổng lồ vọt lên. Nhưng đây là chiến sĩ cấp vàng sáng của Hannibal đế quốc cố ý lộ ra sơ hở. Khi trùng băng mở ra miệng rộng đầy răng nanh muốn cắn Mia Venice, trong nháy mắt kiếm quang màu vàng bùng nổ, đó là kiếm quang. Châu Lượng thấy rõ một thanh kiếm lớn màu vàng phát sáng huy hoàng trong tay Mia Venice xoắn ốc đâm tới trùng băng. Cùng thời khắc đó, Trách Gia cũng ra tay. Sập, một mũi tên như ánh sao băng bắn về phía mắt phải xương trùng. Dù thế nào, đối với sinh vật thì yếu hại của mắt là không thể thay đổi, cho dù là yêu thú lãnh chúa cũng vậy. Đại kim cũng động, đối phó quái vật này mọi người cần cùng hợp sức, mạnh mẽ đánh tới. Bỉ mông vàng sáng phát ra tiếng gầm nhẹ, như tia chớp chạy như điên tạo thành dư ảnh màu vàng thật dài xung quanh thân thể to lớn của trùng băng, tìm cơ hội áp sát. Bỉ mông vẫn thích nhất là phương thức cận chiến. Khi ba cao thủ cấp vàng sáng đồng thời phát động công kích đối với trùng băng, Châu Lượng cũng không hề nhàn rỗi, chiến ca tín ngưỡng của hắn toàn diện bộc phát. Đối với chiến đấu cấp bậc này, kích thích sức chiến đấu của bọn đại kim so với việc Châu Thần Côn tự mình xông lên còn hiệu quả hơn nhiều. Âm ba có thể tạo cho yêu thú một chút trở ngại. Sóng âm thậm chí có thể tạo thành sát thương trực tiếp. Nhưng cứng đối cứng như vậy cùng với việc sử dụng kỹ năng yêu cầu sức mạnh cường đại nên sức phản chấn cũng rất mạnh. Với thân thể Châu Lượng hiện nay khó có thể duy trì được. Cho dù là lần đầu tiên nghe thấy chiến ca như vậy, trên mặt ba người Mia Venice đều lộ ra sợ hãi, thân thể vậy mà có loại cảm giác sức mạnh cuồn cuộn, chỉ là lúc này không rảnh để thăm dò. Kiếm trong tay Mia Venice không biết là trang bị loại gì, bộc phát ra sức mạnh vô thượng, trong nháy mắt đem răng nanh trùng băng toàn bộ đánh vỡ tan, máu tươi từ trong miệng trùng băng văng tung tóe. Một tên của Trách Gia như sao băng thẳng tắp xuyên vào trong mắt trùng băng. Yêu thú lãnh chúa cấp 50 cũng không có cách ngăn cản tên vàng của hắn. Biểu hiện của đại kim càng cuồng dã, mỗi khi nghe chiến ca của Tiểu Lượng, cảm xúc của Bỉ Mông sẽ đặc biệt bùng nổ ra bốn phía. Cho bố tận diệt. Đạp lên thân thể xương trùng, Đại Kim coi thường hình thể khổng lồ của yêu thú này. Hai móng như xe cuốn gió cuồng loạn đập xuống, mười phần bạo lực. Trong lúc này, ba gã người mạnh cấp vàng sáng khí thế đều tăng nhanh. Cùng đi mà lên còn có chiến ca của Châu Lượng. Âm vực chí cao không ngừng tăng lên, vang động núi sông. Càng lúc càng cao, thiếu nữ tộc Thiên Mỹ Xanh A vẫn luôn ở bên người Châu Lượng. Đối với nàng mà nói không có cái gì quan trọng hơn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Châu Thần Côn. Lúc này nhìn thấy điểm mấu chốt, thiếu nữ cũng hé mở môi anh đào niệm chú kỹ năng của tộc Thiên Mỹ. Tên nhọn xuất hiện hướng trùng băng bắn tới. Khí thế, tinh thần cùng sức phá hoại của tất cả mọi người trong nháy mắt dường như hoàn toàn lấn áp yêu thú lãnh chúa. Nhưng đó chỉ là cảm giác sai. Đã tại thời điểm mọi người hướng về xương trùng toàn lực phát tiết sức mạnh, đột nhiên, chi, âm dung chấn động từ trong cơ thể trùng băng mang theo sức mạnh trì trệ phát ra. Không giống như lúc trước mang theo hiệu ứng băng hàn mà tương tự như thuộc tính thiên phú sóng âm. Thiên phú còn che giấu của yêu thú lãnh chúa, có chứa sức mạnh đe dọa cùng với lực lượng tinh thần tăng gấp bội. Đứng mũi chịu sào là Châu Lượng, cùng với âm dung của trùng băng, chiến ca tín ngưỡng của hắn thoáng cái bị đè xuống. Sóng âm cùng sức mạnh to lớn hỗn loạn phản chấn, đem hắn cùng Xanh A đẩy lui. Ba gã chiến sĩ cấp vàng sáng khoảng cách càng gần, tầm ảnh hưởng càng lớn, tiến công điên cuồng chợt bị kiềm hãm, tiết tấu đã loạn. Hết thảy đều nằm trong khống chế của yêu thú lãnh chúa. Cặp mắt của nó phát ra ánh sáng đỏ rực quỷ quyệt, một tên đó của Trách Gia bị mí mắt nó ngăn cản, căn bản không thể xuyên thấu. Ngay từ lúc bắt đầu nó đã tỏ ra yếu thế, cố ý đùa với con mồi một chút. Nó thích như vậy. Địa bàn của yêu thú lãnh chúa mạnh mẽ đã rất lâu không có quái vật nào dám xâm nhập. Thoáng cái giết chết thì đơn giản quá. Nó thích đem con mồi đùa tới chết. Mia Venis biến sắc, trong lòng hiện lên điềm báo không lành. Chính diện đối kháng với âm dung xung kích của trùng băng, cho dù là cấp vàng sáng thì sức mạnh cũng bị hạ xuống thấp nhất. Cổ tay phải dùng sức run run, phát hiện kiếm của mình rõ ràng bị nó cắn lấy. Sau một giây là một tiếng nổ. Kỹ năng ẩn của trùng băng, mắt thường cũng có thể thấy một luồng sức mạnh chuyển động dọc theo thân thể to lớn của trùng băng. Sức mạnh liên tiếp được đẩy lên, một giây sau từ trong miệng trùng băng một luồng nước băng bùng nổ. Mia Venice ngay cả sức chống đỡ cũng không có, trực tiếp bị đánh bay. Thân thể giữa không trung không ngừng bị những mùi tên băng do trùng băng bắn ra cắt xé, máu như xương phun ra. Mãi đến khi lưng hung ác đập lên một khối tường băng mới dừng lại, thân thể hoàn toàn bị đánh ngập vào trong khối băng. Cái này mới chỉ là bắt đầu, trong nháy mắt thân thể trùng băng lại chấn động, thiên phú phòng ngự, Đại Kim căn bản không có cơ hội phản ứng. Bị thân thể xương trùng ba mạnh, một tiếng nổ ầm gã bị đánh bay. Trong thú tộc, thân thể Bỉ Mông là lớn nhất, nhưng so với yêu thú lãnh chúa cấp 50 trước mắt cũng không tính là gì. Phải tấn công vào chỗ yếu hại của trùng băng. Châu Lượng quay đầu nhổ ra một bãi bọt máu. Lần chiến đấu này ngay từ đầu mọi người đã nhận định sai lầm, cho rằng với bốn gã cấp vàng sáng đối phó một yêu thú lãnh chúa là không thành vấn đề. Mọi người đều có các loại tuyệt chiêu, bí kỹ cùng trang bị đầy đủ. Không nghĩ tới trùng băng sẽ tấn công chứ. Thoáng cái khiến tiết tấu tấn công bị xáo trộn, căn bản không cho bọn Mia Venice thời gian để có thể thăm dò. Không nắm được điểm yếu cũng như năng lực ẩn của nó, mọi người chiến đấu với yêu thú lãnh chúa cấp 50 hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng là điểm sai lầm chết người. Hơn nữa trong trận chiến này Châu Lượng còn phát hiện một vấn đề, cái gọi là chiêu thức mạnh mẽ chính là phải khắc chế được đối phương, nếu như không khắc chế nổi thì trả giá chính là máu của bản thân mình. Lý lẽ này trước kia hắn cũng biết nhưng không có được chính mắt cảm thấy chấn động đến vậy. Chiến ca của mình không thể ngăn chặn trùng băng thoáng cái đã bị đánh bật trời về. Sức phản chấn khiến bản thân nội thương. Mà một kiếm bá đạo của Mia Venice không thể gây thiệt hại nặng cho trùng băng thì cũng đã bị nó cắn trả. Bây giờ, đến phiên Trách Gia. Tiễn thủ cấp vàng sáng bắn một tên về phía mắt trùng băng thất bại. lửa giận cùng bản năng của xương trùng vẫn lựa chọn đem hắn tiêu diệt trước tiên. Đánh rắn không chết, bị cắn. Chi chi chi, một luồng sóng âm từ thân thể trùng băng tiếp tục phát ra, duy trì năng lực suy yếu cùng làm chậm đối với sức mạnh cùng phản ứng của tất cả mọi người. Mượn cơ hội này, trong nháy mắt thân thể trùng băng to lớn rốt cục hoàn toàn chui ra. Yêu thú dài đến 100 mét, cặp mắt đỏ quạch hung ách, dữ tợn chăm chú nhìn Trách Gia. Tấn công phun băng, khí đông giống như thác băng từ trong miệng xương trùng bùng nổ, thẳng một đường hướng tới Trách Gia đang ở ngoài mấy chục mét. Thân thể trùng băng cũng đồng thời lao đến. Bóng đen to lớn thoáng cái bao trùm thân thể Trách Gia. Can, âm dung của trùng băng phát động, sát khí đe dọa, khí đóng băng, hết thảy khiến thân thể Trách Gia chậm chạp đến cực điểm, ngay cả đưa tay rút tên cũng rất khó khăn. Băng hàn lúc trước đối với cấp vàng sáng chỉ cần có thời gian là có thể chống đỡ, nhưng bây giờ đối mặt với âm dung lại không có biện pháp, chỉ cần trùng băng duy trì trạng thái này thì thân thể hắn luôn phải chịu ảnh hưởng. Thiên phú khả năng quan sát của Trách Gia giờ khắc này cũng không có cách giúp hắn, không thể rút cung tên chẳng khác nào cung thủ bị phế đi năng lực, đồng nghĩa với cái chết. Mắt thấy luồng khí băng to lớn sắp đánh trúng thân thể hắn, đột nhiên một bóng người thoáng đã hiện ra trước mặt Trách Gia, hai cánh tay giơ lên phía trước. Ngao Đại Kim, một luồng ánh sáng vàng từ trong cơ thể Đại Kim nổ tung, đó thuần túy là sức mạnh cơ thể, ngang tàng, bá đạo. Trong nháy mắt đem luồng khí băng của trùng băng đánh vỡ, nhưng Đại Kim trước ảnh hưởng của âm dung hành động cũng trở nên chậm chạp. Có thể thay Trách Gia ngăn cản đợt tấn công thứ nhất lại không có thời gian cùng sức mạnh né tránh đợt tấn công tiếp theo của trùng băng vốn đang theo sát. Cắn đớp. Phát cắn của trùng băng là thiên phú kỹ năng ngay cả giáp chiến sĩ cấp vàng sáng trang bị đầy đủ số liệu cũng chịu không nổi. Bất kể thân thể Đại Kim có cường tráng như thế nào nhưng đứng yên một chỗ thì cũng chỉ có kết cục duy nhất. Ở phía sau Đại Kim, mồ hôi Trách Gia nhỏ giọt, chưa từng nghĩ đến lại cận kề cái chết đến như thế. Cơ trên mặt hắn co lại, ngón tay rung động muốn dùng toàn lực kéo dây cung của mình, một động tác đơn giản mà giờ này thật khó khăn, nhưng cũng vẫn thiếu một chút nữa. Không chỉ mình hắn, mắt Đại Kim cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt, bắp thịt cùng gân cơ trên người căng lên. Băng, băng băng, sức mạnh, bỉ mông vàng sáng không thiếu nhưng đối với âm dung của trùng băng thì sức mạnh cuồng bạo cũng không có chỗ để phát huy. Chỉ cần cắt đứt âm dung của trùng băng là Đại Kim có thể bộc phát. Chỉ cần cắt đứt. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì âm ba phát ra. Thân thể xương trùng thoáng chốc bị sóng âm tấn công. Trong tiếng nổ máu thịt tung tóe. Cho dù là phòng ngự của trùng băng cũng không thể chống cự thương tổn của âm ba. Đây là linh hồn giống giận. Là thần sấm đang nện bố điện. Nổ nổ nổ nổ. Châu Lượng nhẫn rất lâu rồi. Đến tận thời khắc mấu chốt này mới dùng tới âm ba. Chiêu mạnh, có thể đem đối phương tiêu diệt mới tính là chiêu mạnh, nếu không chính là cặn bã. Phần lĩnh ngộ này, dùng trên thân thể trùng băng cũng đồng dạng thích hợp. Trong nháy mắt, âm dung của trùng băng bị âm ba phá vỡ. Sức mạnh, trở về rồi. Đại Kim đột nhiên nắm chặt hai nắm đấm, nhưng cái miệng khổng lồ của trùng băng đã gần trong gang tấc. Khoảng cách răng nanh đến hai mắt Đại Kim còn không đến một cánh tay, không kịp sao. Không trung một hình bóng to lớn đập xuống. Đại Mộng, cuồng hóa trở về. Ngao ngao ngao, đây là một cuồng chiến sĩ cự gấu hung bạo. Cặp vuốt lớn của hắn tập trung tất cả cuồng bạo toàn thân, phá hoại. Phá hoại phá hoại phá hoại. Sức mạnh đáng sợ thoáng cái đem đầu trùng băng đánh sâu vào tầng băng. Đại Mộng không dừng lại. Hai mắt cuồng hóa phóng thích ánh sáng thô bạo, hai móng giống như bố lớn đập loạn, điên cuồng càng điên cuồng hơn. Cùng thời khắc đó, Đại Kim ngẩng mặt phát ra tiếng giống giận dữ, ngực thoáng bành trướng, sức mạnh to lớn hội tụ nắm đấm bên phải, một kích. Cú đấm của thần sấm, sức mạnh hủy diệt, ánh sáng bùng nổ, mắt Trách Gia cũng lóa sáng, đột nhiên nhảy lùi kéo dài khoảng cách, thân người tại không trung. Eo như cung lớn ngửa ra sau đồng thời cây cung trong tay cũng bị kéo ra thành hình tròn. Băng, đòn sao băng, mũi tên lớn màu vàng như sao băng chui vào thân thể trùng băng, một đường xuyên thấu, máu đỏ nổ tung. Chi chi, trùng băng phát ra tiếng rít đau đớn, nhưng tiếng rít này nhanh chóng bị âm ba của Châu Lượng hung ác áp chế trở về, không dùng được. Một bóng người như tia chớp xuất hiện, Mia Venice. Kim kiếm to lớn trong tay hắn tỏa sáng như mặt trời mới mọc đâm thẳng vào thân thể trùng băng, cùng với hắn như tia chớp chạy trên lưng trùng băng kéo ra một đường máu. Máu yêu thú phun trào như suối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, tình thế bắt buộc bốn người mạnh cấp vàng sáng sử dụng sức mạnh toàn lực, mà ưu thế thiên phú lớn nhất của trùng băng lại bị âm ba của Châu Lượng đè xuống thấp cực điểm. Rầm rầm rầm rầm. Gã be cuồng hóa đại mộng dùng đôi tay gấu to như hai khúc gỗ xé nát vỏ ngoài của xương trùng. Hai đấm của đại kim đập lên người trùng băng tạo thành tiếng nổ liên tiếp, ngày càng mạnh mẽ cuồng dã. Tăng Trách Gia lại bắn ra một mũi tên nữa, lần này mũi tên bắn rất chính xác làm nổ con mắt trái của xương trùng. Mia Venice còn bá đạo hơn, thanh kiếm vàng to lớn chém liên tiếp lên trên thân xương trùng, nhân lúc nó yếu thế phải lấy mạng nó. Mọi người đều là chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, đã bắt được cơ hội thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Âm ba của Châu Lượng và âm hú của Xanh A đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Rốt cục trùng băng không chịu nổi rồi. Nó chỉ muốn đùa con mồi một chút, không nghĩ tới mình lại phải chật vật như vậy. Biết trước thì đã dùng toàn lực ngay từ đầu, những người này đều sẽ bị nó giết gọn. Nó thật sự giận rồi. Không một tiếng động, thiên phú ẩn của trùng băng mở ra, thị giác tối tăm. Một vùng tối lấy trùng băng làm trung tâm mở rộng ra tứ phía. Trong nháy mắt này, bất kể là Trách Gia có thị lực tốt nhất hay là những người khác đều thấy trước mắt tối sầm như đột nhiên rơi vào màn đêm. Đang tấn công điên cuồng bỗng nhiên đối thủ biến mất. Không biết là trùng băng đang ẩn nấp trong chỗ tối hay là đã chui xuống dưới băng. Đáng sợ là sức mạnh của nó còn đang tăng lên. Hơi thở đáng sợ của lãnh chúa yêu thú càng ngày càng đậm đặc. Trong lòng mọi người đều cảm thấy nguy hiểm. Đại Kim cảnh giác chạy về bên người Lượng và Xanh A. Hắn không quên nhiệm vụ chủ yếu của mình là bảo vệ an toàn cho bọn họ. Mia Venice giơ kiếm đề phòng, kiếm quang màu vàng trở thành một mục tiêu bắt mắt trong bóng tối mịt mùng. Trong mắt Trách Gia lấp lánh ánh sáng kỳ dị, sức quan sát tăng lên tới cực hạn. Trong số những người ở đây thì chỉ có đại mộng vừa cuồng hóa là không thể khống chế được. Con gấu khổng lồ điên cuồng đi lại tìm kiếm quanh chỗ trùng băng biến mất như một con thú hoang bị nhốt. Thị giác tối tăm là kỹ năng có hạn chế thời gian. Sau thời gian vài giây trôi qua thì thị giác đã từ từ khôi phục. Lớp băng dưới chân xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Quả nhiên là trùng băng đã sử dụng kỹ năng thiên phú độn địa để ẩn nấp. Người phản ứng lại đầu tiên là Mia Venice. Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn. Có thói quen nắm thế chủ động, hắn sẽ không bị trùng băng sỏ mũi kéo đi. Vừa thấy tảng nham thạch trên hồ nước xa xa hiện ra, thân hình Mia Venice đã bay đi như tia chớp. Cùng thời khắc đó Trách Gia cũng đã rõ ràng sách lược của Mia Venice. Hắn cũng triển khai thân pháp tiếp cận hồ nước từ một phía khác. Đại Kim gầm nhẹ một tiếng, chở Châu Lượng và Xanh A đuổi theo. Đồng thời Đại Mộng cũng vung bố chạy về phía trước theo bản năng. Bất kể trùng băng có quỷ kế gì thì nó cũng không thể không giữ vĩnh hằng chi thủy. Nếu như nó không xuất hiện thì sẽ phải để cho đám người này nhận được vĩnh hằng chi thủy. Nếu như nó xuất hiện thì sẽ lập tức gặp phải tấn công như cuồng phong bạo vũ. Tấn công nơi phải cứu. Ầm ầm. Quả nhiên trùng băng không nhịn được nữa. Đúng lúc Mia Venice vọt tới bên hồ nước thì một con sóng rất lớn tràn lên trong hồ. Thân thể trùng băng lao ra từ trong xoáy nước. Tất cả mọi người đều dừng lại vì cảm thấy một luồng yêu lực chấn động. Cấp 51, trùng băng thăng cấp rồi. Bà nội Be, đây là chuyện gì? Trong tầm mắt Châu Lượng, hình thể của trùng băng cũng xảy ra thay đổi. Lúc trước chỉ là thân hình dạng đốt thông thường, bây giờ trên người nó đã mọc ra hàng loạt gai nhọn. Dưới bụng nó cũng mọc ra vô số đôi chân sắc bén như đao, nhìn cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa khó tin hơn là tất cả thương tích trên người nó đều đã khôi phục. Ngay cả con mắt trái bị Trách Gia bắn mù cũng hoàn hảo không tổn hại gì. Dị biến. Cẩn thận. Trách Gia vốn ít lời giờ cũng phải mở miệng nói. Trong thông thiên cảnh có một loại yêu thú biết lột xác, nhưng tự điều chỉnh sức mạnh. đen thật. Rất rõ ràng con yêu thú mọi người đang phải đối mặt này chính là loại đó. Lão ta đã nói, đụng vào trò đùa này thì hoặc là giết chết nó trước khi thăng cấp, hoặc là chạy cho nhanh. Đại kim gầm nhẹ, Xanh A đã bị lực trường của lãnh chúa yêu thú cấp 51 ép tới ngạt thở. Châu Lượng thì tốt hơn một chút nhưng cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ của yêu thú. Tăng lên một cấp, sức mạnh của trùng băng đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói vừa rồi mọi người còn có chút cơ hội, còn có thể thương tổn nó thì bây giờ hy vọng này hầu như đã không còn. Không đợi mọi người kịp phản ứng, thú linh đáng sợ nổ tung lan ra từ trên người xương trùng, băng xương bạo. Băng xương bạo của lãnh chúa yêu thú cấp 51 tuyệt đối là kỹ năng sát thương phạm vi lớn. Kẻ thù không đủ sức mạnh thì sẽ bị giết gọn. Trong nháy mắt mọi người chỉ có thể dựa vào năng lực để tự cứu mình. Thanh kiếm vàng trong tay Mia Venice dựng thẳng trước người. Đại kiếm phát ra ánh sáng tựa như một tấm lá chắn bảo vệ yếu hại. Nhưng băng xương bạo của yêu thú cuồng bạo vẫn đánh hắn bay lên. Thân thể xoay tròn trong cơn lốc và băng tuyết như bị gió xoáy quét chúng. Thân thể linh hoạt của Trách Gia chạy nhanh giữa cuồng phong và xương giá của băng xương bạo. Đáng tiếc thân pháp nhẹ như lông chim của hắn không có nhiều tác dụng lắm trong chiêu quần công phạm vi lớn 360 độ này. Cả người hắn cũng bay lên như cỏ dại bị nhổ bật gốc, quay cuồng bay ra xa. Gã cuồng thú chiến sĩ Đại Mộng đưa lưng về phía bão táp theo bản năng, thân thể nằm bò xuống đất, hơn nửa thân thể chui xuống dưới lớp băng. Nhưng đây là yêu lực của trùng băng cấp 51, Đại Mộng không chống đỡ được bao lâu rồi cũng bị hút lên. Thân thể quay cuồng trong bão táp như một con thuyền giữa cơn biển động. Châu Lượng đang chuẩn bị dùng phương pháp của mình để tránh né thì Xanh A bên người lao tới ôm lấy hắn. Hai cánh sau lưng thiếu nữ tộc Thiên Mỹ vỗ mạnh liều mình mang Châu Lượng bay lên. Không phải nàng đang bay đơn thuần mà vừa bay vừa phối hợp với Thiên Mỹ chi vũ. Các động tác uốn lượn đẹp mắt khiến sức thương tổn giảm xuống thấp nhất. Từ xa xa nhìn lại dường như Xanh A đang ôm Châu Lượng giống như một cánh bướm bay trong gió tránh né thương tổn của băng xương. Bão táp như một bàn tay vô hình khổng lồ đuổi theo bọn họ càng ngày càng gần. Sức chịu đựng của thiếu nữ Thiên Mỹ đang hạ thấp. Đúng lúc hai người sắp bị băng xương bão nuốt vào thì Đại Kim gầm lên một tiếng từ bên cạnh lao ra. Nhanh chóng ôm cả Châu Lượng và Xanh A vào trong ngực. Thân thể cuộn lại thành một quả bóng. Băng xương bão táp vẫn quét qua không hề dừng lại. Đại kim như một quả bóng chảy bị đánh trúng bay ra tít tắp. Có hai chữ để hình dung băng xương bão của trùng băng rất chính xác: quét ngang. Đây là sức sát thương không thể chống lại. Một khi lãnh chúa yêu thú trở nên nghiêm túc thì cho dù là chiến sĩ cấp vàng sáng cũng không có biện pháp gì. Thú tộc có thể tìm điểm yếu của lãnh chúa yêu thú để tấn công yếu hại. Nhưng với sức mạnh tuyệt đối, lãnh chúa yêu thú cấp 51 bây giờ có thể nói là sừng sững như một ngọn núi. Tổ hợp gồm 4 gã người mạnh cấp vàng sáng cùng Châu Lượng và Xanh A hầu như sụp đổ trong nháy mắt. Băng xương bạo to lớn hầu như quét qua cả đỉnh núi, san hết thảy thành đất bằng. Tuy nhiên đây không phải chấm dứt, báo thù của trùng băng mới bắt đầu. Sau một khắc trùng băng phát ra tiếng rít đuổi theo. Lúc này trừ phi là hỏng não mới nghĩ đến việc xoay người lại chiến đấu với con lãnh chúa yêu thú đáng sợ này. Ngay cả bỉ mông cấp vàng sáng Đại Kim cũng không chống đỡ được. Tấm da trên lưng Đại Kim bị những cảnh băng sắc như dao cắt ra, bị gió giật rách, máu tươi đầm đìa nhìn cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải bỉ mông vàng có sức sống mạnh mẽ và sức phòng ngự biến thái thì đã thăng từ lâu rồi. Hiện nay việc duy nhất có thể làm chính là chạy. Trước hết chạy thoát khỏi truy kích của trùng băng rồi tính tiếp. Đứng yên một chỗ chính là tìm chết. Không chỉ là Đại Kim mà 3 gã người mạnh cấp vàng sáng còn lại cũng vậy. Mia Venice chui lên từ dưới băng tuyết, ho khan phun ra một ngụm máu rồi chạy như điên xuống dưới chân núi không chút do dự. Sức uy hiếp như núi đè của trùng băng đã tràn tới từ phía sau. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì ai cũng biết phải tránh né mũi nhọn. Trách ra, mặc dù tốc độ của hắn không có gì đặc biệt nhưng cung thủ vàng sáng tộc báo bây giờ mới lộ ra năng lực chạy trối chết của mình. Mượn thế dốc xuống núi, Trách Gia vừa ho ra máu vừa chạy như điên, hai chân tạo thành tàn ảnh, hầu như trong nháy mắt đã vượt qua Mia Venice phía trước. có thể nói là bay trên cỏ. Sau nữa là đại mộng cuồng hóa, tên gấu khổng lồ chui lên khỏi lớp băng, lắc lắc đầu hơi ngỡ ngàng rồi gào lên một tiếng, vung tứ chi chạy như điên xuống núi. Bản năng cuồng hóa vẫn còn nhưng hắn cũng biết một người không làm gì được lãnh chúa yêu thú cấp 51. Lúc lên đã nhanh, khi xuống mọi người chạy còn nhanh hơn. Nhưng tốc độ của ai ở đây cũng thua kém lãnh chúa yêu thú cấp 51. Nơi này là sân nhà của nó. Thân thể to lớn dài đến 100 mét như một con rồng. Rốt cục mọi người cũng nhìn thấy toàn bộ thân thể của nó. Trùng băng lao xuống núi với tốc độ cực nhanh. Mia Venice cũng cảm thấy mình hơi sơ ý. Quá coi thường lãnh chúa yêu thú bảo vệ vĩnh hằng chi thủy. Trước kia hắn cũng đã đối phó không ít lãnh chúa yêu thú nhưng ai nghĩ tới lần này đụng tới một con trùng băng biến dị chưa thấy bao giờ chứ. Một tia sáng lóe lên trong đầu, Mia Venice phát ra tiếng gầm. Xương trùng, bụng của trùng băng là điểm yếu. Trách ra cũng kêu lên, dẫn nó tới chỗ hẹp. Chỉ có chỗ hẹp mới có thể hạn chế hành động của xương trùng, khi đó mọi người mới có cơ hội. Chỗ đó, Châu Lượng trên lưng đại kim vẫn chưa bao giờ ngừng quan sát. Hắn đưa tay chỉ về phía trước. Tất cả mọi người nhìn về hướng 9 giờ liền thấy một khe băng nhỏ do mấy tòa núi băng to lớn tạo thành. Đây là cơ hội duy nhất. 6 người đang chạy như điên xuống núi lập tức thay đổi phương hướng về phía bên tay trái. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một luồng khí lạnh buốt thổi tới. Trùng băng lại tấn công. Trí tuệ của lãnh chúa yêu thú không thể biết được đám run rế này muốn làm gì nhưng đột nhiên đổi hướng rõ ràng chính là một âm mưu. Trước hết giết chết con mồi phiền toái nhất rồi tính tiếp. Lần tấn công này nhằm vào đại kim. Mục tiêu là đối phó Châu Lượng. Trùng băng không sợ sức mạnh của 4 gã chiến sĩ cấp vàng sáng. Nó ghét nhất là chiến ca của Châu Lượng. Đó là thứ duy nhất có thể áp chế thiên phú của nó, ảnh hưởng đến khả năng phát huy năng lực của nó. Chỉ cần tiêu diệt Châu Lượng rồi lại dùng thiên phú âm dung là có thể suy yếu 4 gã vàng sáng. Mắt thấy dòng băng vụn to lớn tràn tới như tuyết lở, thiếu nữ xanh a hét lên kéo Châu Lượng chuẩn bị bay lên. Châu Lượng quay lại nhìn thoáng qua dòng băng gào thét phía sau. Âm ba, ầm ầm, sóng âm trầm đục đập trúng dòng băng làm nó đổi hướng. Đại kim gào lên tăng tốc nhanh chóng chui vào khe băng. Chỉ kém một giây, thân thể to lớn của trùng băng đuổi theo cắn trượt con mồi. Cái đầu khổng lồ đập vào núi băng, trời đất rung chuyển. Lối vào khe băng quá hẹp. Sau một khắc trùng băng phát ra tiếng rít nhấc cao đầu rồi khoan mạnh vào lớp băng biến mất. Trong khe băng tất cả mọi người tạm thời thở phào. Bề rộng ở đây không đủ 10 mét, là địa điểm thích hợp để tấn công xương trùng. Tinh quang lấp lánh trong mắt Mia Venice. Hắn hung ác nhìn mọi người. Chuyện trước đây bỏ qua, lần này là cơ hội cuối cùng, nhất định phải giết chết nó. Không được giấu nghề nữa, có thứ gì cũng phải mang ra hết. Vừa rồi mặc dù mọi người đều bị thiệt nhưng rõ ràng không ai dùng hết sức. Chiến sĩ cấp vàng sáng lăn lộn trong thông thiên cảnh, trên người ai lại không có vài món trang bị đặc thù chứ. Tổng kết lại cuộc chiến vừa rồi, một là khinh thường, một nguyên nhân quan trọng khác chính là ai cũng giữ nghề. Nhưng lúc này dưới đe dọa của lãnh chúa yêu thú cấp 51 hiển nhiên không cần phải giấu nghề nữa. Mặc dù Mia Venice nói rất đúng nhưng Trách Gia và đám người Châu Lượng không hề biểu thị gì đặc biệt. Mọi người thuộc phe cánh bất đồng, chỉ tạm thời tổ hợp lại vì nhiệm vụ nên không cần phải nghe Mia Venice. Hơn nữa mọi người đều có tính toán trong lòng, không thể không giữ lại chủ bài. Ngay cả gấu lớn cuồng bạo đại mộng cũng nhếch miệng nhe răng không trả lời. Mẹ kiếp, một đám khốn nạn không gặp thỏ không thả chim ưng. Mia Venice khẽ cắn môi. Hắn biết khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ thì tổ hợp tạm thời như thế này sẽ lộ ra rất nhiều vấn đề. Để khích lệ tất cả mọi người, hắn không thể không tiết lộ thêm vài thứ. Mặc dù điều này quan hệ đến lợi ích thiết thân của hắn nhưng hắn cũng là người biết phân biệt nặng nhẹ. Nói với các ngươi một bí mật, vĩnh hằng chi thủy còn được gọi là tính mạng chi thủy, trừ có thể bù đắp sức sống cho người trọng thương, đối với chiến sĩ chúng ta cũng rất bổ ích. Nó có thể tăng tiềm lực tính mạng, lúc tác chiến có thể tăng lên 1-2 thành sức chiến đấu bất cứ lúc nào. Nói đến đây cũng không cần nhiều lời nữa, Đại Mộng và Trách Gia đã bắt đầu động lòng. Bọn họ chỉ đến đây hỗ trợ chứ không phải đến để mất mạng. liều mạng cũng phải có lợi ích tương ứng mới được. Đây mới là giá trị thật sự của Vĩnh Hằng Chi Thủy. Nó là thứ quý giá để nâng cao tiềm lực chiến sĩ trong thông thiên cảnh. Bù đắp thú linh chỉ là tính năng phụ thêm. Nếu dùng hợp lý thì nó có tác dụng như thuốc kích thích. Đến cấp bậc này nếu như có thể đột nhiên tăng sức mạnh lên trong chiến đấu thì sẽ có rất nhiều lợi thế. Mia Venice cũng mất rất nhiều công sức mới tìm hiểu được thông tin này. Hắn biết mình đã nắm giữ được chìa khóa để đi lên cảnh giới cao hơn nên mừng rỡ như điên. Nhưng hiện thực vốn tàn khốc. Trong tình hình hiện nay đừng nói đến nhận được Vĩnh Hằng Chi Thủy mà ngay cả có thể thắng được Trùng Băng hay không cũng là một ẩn số. Trước hết phải để mọi người đều dùng hết sức lực. Sau khi giết chết Trùng Băng mới có tư cách suy nghĩ đến chuyện khác. Ánh mắt Châu Lượng nhìn qua toàn trường, yên lặng. Mặc dù hắn cũng động tâm với vai trò nâng cao tiềm lực tính mạng của Vĩnh Hằng Chi Thủy nhưng đây không phải thứ quan trọng nhất. Đầu tiên phải cứu được Emma, còn lại thì thế nào mà trả được. Thời gian cấp bách, chưa đến vài giây sau khi Mia Venice nói xong dưới đất đã truyền đến rung động ầm ầm. Đến rồi, tản ra. Mia Venice gầm một tiếng. Mọi người lập tức kéo giãn khoảng cách chừa ra một bài rộng ở giữa, đồng thời dồn sức chuẩn bị. Khí thế của mỗi người đều đã bất đồng. Sau khi giết chết Trùng Băng đạt được Vĩnh Hằng Chi Thủy sẽ có lợi ích trực tiếp. Thứ này còn có mê hoặc lớn hơn cả trang bị đặc thù. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Trùng Băng phá băng chui lên. Thân hình to lớn mang vô số cặp chân đao nhúc nhích, những chiếc gai nhọn lấp lánh lộ rõ sát ý. Mia Venice xông lên đầu tiên, dục vọng của hắn mạnh nhất trong bốn gã người mạnh cấp vàng sáng. Dục vọng đối với theo đuổi sức mạnh, khát vọng đối với leo lên đỉnh kim tự tháp. Đại mộng cuồng hóa theo sát phía sau, thân thể hắn vẫn là gấu cuồng dã nhưng nhìn kỹ thì trên hai tay hắn có thêm một đôi móng sắt màu xám đậm. Vuốt sắc trên cặp móng vuốt dài đến nửa thước, vừa xem đã biết là một vũ khí sắc bén. Đại kim thì sao? Đại kim không vội và xông lên mà bị Châu Lượng kéo lại trao đổi vài câu. Trách ra không nhàn rỗi, một mũi tên bắn ra như tia chớp. Mũi tên sao chổi. Mũi tên phát sáng như sao chổi bắn trúng điểm yếu của xương trùng, bụng. Trách ra cười lạnh đang chuẩn bị bắn tiếp một mũi tên đột nhiên trợn mắt nhìn đầy vẻ khó tin. Bà nội be, mẹ nó, vô số chiếc chân đao chém nát mũi tên sao chổi trong nháy mắt. Sau một khắc. Không đợi Mia Venice và Đại Mộng xông lên âm dung đã bùng nổ. Âm dung của lãnh chúa yêu thú cấp 5 mút giống như là một chiếc đàn ống đang cộng hưởng. Âm thanh đáng sợ, uy áp tứ phương. Sức áp chế cuồng bạo hơn lúc trước lập tức làm Đại Mộng và Mia Venice quỳ rạp xuống đất. Đáng sợ, chỉ dựa vào thiên phú này Trùng Băng đã hầu như có thể bất bại. Nhưng may là trong đội ngũ còn có tế ti chiến ca. Mia Venice vùng vẫy quay lại. Trước đó hắn không hề để ý đến tên tế ti cấp đồng thau nho nhỏ này, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt mấy lần phải dựa vào hắn. Thế sự khó lường, lập tức sử dụng âm ba. Châu Lượng cảm thấy rõ ràng lúc này chỉ dựa vào chiến ca thông thường sẽ rất khó ngăn chặn được âm dung của Trùng Băng, phải tàn nhẫn hơn mới được. Đương nhiên cũng có sức cắn trả, âm ba va chạm với sóng âm của lãnh chúa yêu thú cấp 5 mút bắn ngược. Song phương đều không dễ chịu. Biển mây phía chân trời sôi trào rồi nổ tung. Một sợi tơ vàng bay tới thân thể Trùng Băng theo hướng tay Châu Lượng chỉ. Băng vụn trôi nổi bên người. Âm thanh gào thét oanh kích yêu thù. Cùng lúc đó Trùng Băng cũng rít lên giận dữ. Sức mạnh của âm dung được tăng lên cực đại hung ác đánh trả. Đây là sức mạnh của lãnh chúa yêu thú thượng đỉnh. Trên thân thể rất dài của Trùng Băng có vô số lỗ nhỏ cộng hưởng âm thanh. Châu Lượng ho ra một ngụm máu, không dễ chịu, cực kỳ không dễ chịu. Đụng tới lãnh chúa yêu thú có thiên phú phòng ngự, hơn nữa còn có cả thiên phú loại sóng âm. Lần đầu tiên âm ba gặp phải cắn trả. Sức mạnh âm ba của Châu Lượng dần dần bị Trùng Băng áp chế, thân thể hắn cũng bị sóng âm vô hình va đập liên tiếp. Hai chân chìm vào dưới lớp băng, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Một chút tơ máu từ trong lỗ mũi Châu Lượng chảy ra. Yêu khí điên cuồng bá đạo của Trùng Băng dâng lên đến đỉnh điểm. Mấy người mạnh cấp vàng sáng bên người như Đại Kim cũng chỉ có thể chống tay chân xuống đất phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Sự áp chế của trùng băng này quả thực vô cùng bá đạo. Đúng lúc này trong mắt Châu Lượng đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, tầng thứ ba của chiến ca. Sóng chấn động, dường như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn rồi bung ra. Rầm rầm rầm rầm, nếu như nói âm ba vừa rồi là chống trận, là cuồng phong thì sóng chấn động bây giờ chính là thủy triều, là sóng thần. Bão táp của sóng âm, chồng lên, chồng lên, chồng lên mãi. Thương tổn gia tăng, nổ tung. Một tiếng nổ vang, chân đao của trùng băng bị nổ vang ra, thân thể bị sóng chấn động vô hình xé rách, máu loãng tung tóe. Cái gì là bá đạo? Châu Lượng lúc này chính là bá đạo. Một gã cấp đồng thau làm được việc mấy vị người mạnh vàng sáng cũng không làm được. Quả thực làm cho đám người Mia Venice trợn mắt suýt rơi con ngươi ra ngoài. Thằng nhóc này quá mẹ nó khác thường. Hắn dùng doping sao? Thiên phú âm dung của trùng băng rốt cục không thể chịu đựng được trước sóng chấn động của Châu Lượng. Nhưng điều này không hề đồng nghĩa với trùng băng không còn chiêu khác. Trong nháy mắt thân thể to lớn từ dưới lớp băng cuồn cuộn không ngừng trườn ra mãnh liệt lao tới hướng Châu Lượng. Trùng băng cấp 5 mút cắn xé. Đòn này cho dù là đại kim cũng không chịu nổi. Ai có thể ngăn cản cho Châu Lượng? Lúc này đám người Mia Venice còn đang ở trong dư âm của âm dung. Thân thể còn chưa khôi phục hành động. Đại kim mặc dù ở gần nhưng cũng đang bị suy yếu. Bản thân Châu Thần Côn đã bất lực. Coi như hắn dùng năng lực thời gian dừng lại sợ rằng cũng chỉ có thể làm cho chính mình chết một mấy giây. Đối mặt chính diện với cấp bậc này không phải chuyện hắn có thể làm được. Lúc này thiếu nữ tộc Thiên Mỹ Thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên đỉnh một mũi băng cách đầu trùng băng hơn 10 mét. Nàng hành động lặng yên với thiên phú biết bay của mình. Đây là việc lượng giao, cho dù nàng không muốn rời hắn cũng không có cách chống lại. Lúc này hy vọng duy nhất của thiếu nữ chính là điều lượng nói với mình là thật sự. Tấm lá chắn này thật có ma lực, nếu không nàng không thể nào tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào. Lá chắn mơ đu sơ dơ lên, đây là sát khí thật sự. Nữ vương mở mắt, ánh sáng hóa đá chiếu ra. Khoảng cách hơn 10 mét chính là phạm vi ma lực của lá chắn mơ đu sơ mạnh nhất. Trùng băng cảm nhận được một chút ma lực hóa đá nhưng điều này có tác dụng đối với nó sao? Chuyện cười, nó chính là lãnh chúa yêu thú cấp 51, mơ đu sơ cấp bao nhiêu? Yêu thú cao cấp có thể trực tiếp coi thường kỹ năng của yêu thú cấp thấp. Trùng băng tiếp tục tăng tốc cắn xé hầu như không hề trở ngại.